Tận thế nhạc viên, chương 1240, tại năm 2019 tận thế thế giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cảm nghĩ đã bao hàm rất nhiều tác giả nói nhảm. Khen thưởng cảm tạ, cùng năm mới phiên ngoại. Chữ nói nhiều dài, thỉnh xét đọc, 19 năm, ta 19, chính là bùi ngùi mãi thôi. Hôm nay cùng trong nhà người nói chuyện phiếm. Bị cổ vũ viết một viết năm mới mục tiêu. Có thể không nói cho người khác. Viết xuống đến chính mình âm thầm nghẹn sức lực cố gắng thực hiện. Ta nghĩ nghĩ. Đi qua ta làm cho người ta sinh gợn sóng cho ta đẩy lên chỗ nào tính chỗ nào. Kết quả tất nhiên không thể xem như thực làm người hài lòng. Giống như năm nay có thể thử một lần mục tiêu biện pháp này. Có một mục tiêu khẳng định là. Ta thật hy vọng tận thế có thể tại năm nay hoàn tất. Mặc dù lời này ta theo 15 năm nói đến hiện tại. Lại nói, đại gia năm mới có kế hoạch gì sao? Như giảm béo thăng chức di dân đào tạo sâu cho thêm tận thế bình luận bỏ phiếu. Tháng 11 sinh nhật của ta thời điểm, nhận được rất nhiều đại gia chúc phúc. Lúc kia nhìn thấy thật cảm động, bởi vì vốn cho là sẽ bị thúc canh tới. Bất quá gần nhất 2-3 tháng đến nay, ta trạng thái từ đầu đến cuối không tốt lắm. Các ngươi nhìn ta đều tận lực phòng ngừa nói chuyện. Cho nên lúc đó mặc dù thấy được chúc phúc, nhưng vẫn là không có làm ra đáp lại. Nhớ tới từ đầu đến cuối có chút áy náy. Hy vọng các ngươi biết, lời chúc phúc của các ngươi ta thấy được. Tâm ý cũng cảm nhận được. Cảm ơn, đối với một cái không có gì bằng hữu xã sợ người bệnh tới nói. Có thể thu đến nhiều người như vậy sinh nhật chúc phúc. Cảm giác rất đặc biệt. Cùng với trong khoảng thời gian này vẫn luôn thưởng cho ta chư vị đại lão. Các ngươi xem, cảm tạ sẽ đến trễ. Nhưng sẽ không vắng mặt. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Quả nhiên vừa mở ra đã nhìn thấy ngươi kéo dài khen thưởng. Cùng ngươi hai cái hòa thị bích. Là quà sinh nhật sao, lúc chi u linh. Ta hoàn toàn không biết chính mình đã làm gì. Thế nhưng đáng giá ngươi liên tiếp thưởng 900, mặc dù phi thường cao hứng, nhưng cũng phi thường sợ hãi. Có chuyện tốt phát sinh sao, ám vũ thần toa. Ta mặc kệ, phàm là số 23 gần đây thưởng vách tường cũng làm là lễ vật. 179.688.148.277. Ai giống như có một hồi không thấy, quán cận. Đây chính là học sinh đảng A, run rẩy nhận lấy vách tường. Theo gió vê bay lượn, cảm tạ đại ngạch khen thưởng. Nhận lấy thì ngại, chậm sói bên trong, người bình thường tiểu ngạch liền không từng đứt đoạn. Này cái nào không biết xấu hổ hắc hắc hắc, thạch dám đảm đương đương đương. Ta không nhìn lầm sao? Này thật không phải là người mất tích hồi phục sao? 9.955. Liên tiếp thưởng 5 cái vách tường là chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, đều quen như vậy. Chẳng lẽ ngươi thích gần nhất kịch bản, hình thoi chìa khóa tử? Mới dê cùng mới lông dê. Ta cái này đi dệt áo len. Mùa đông gấp thưởng, cũng là đại ngạch thưởng. Cảm tạ, đủ á, à đúng rồi ngươi thấy sách à, ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP. Hảo hảo ta đã biết. Cảm ơn hoa rơi cạn ký ức. Không ôn nhu thục nữ, không điểm tĩnh giới, yêu yêu cùng lân lân, dưa hấu trống đến bão, chu lệ cái chặn giấy, sương mai bao quanh, cái đuôi giấy nghỉ phép, thắng thượng ly hôn, bách nguyên thêm huy, lúa mạch ai ôi, đại chứng tử, người vĩnh viễn là thiếu mặt trời, con mèo sẽ meo meo gọi, thư hữu 20.180.412.195.145.264. Vầy rắn lân, phá phí, liệt diễm hỏa vũ V587. Bang chủ Ceta là một con cá L, phen phồn hoa. Sóc gian du lịch, kiếm điểm mai gian, mèo tiểu bạch không nói lời nào. Quỷ nghệ y, đặt tên vô năng be be. Bạch lộ, đồng nhân thúc bản thảo. Chuông ba vang e, lạc trong vắt LC. Úc mới vừa ở tấu chương nói trong trông thấy. Tào be be, đừng phụ hẹn hò riêng. Kiếm nhiều tiền trương minh minh. Này, gì mực nghĩ. Yolin cá, tái nhợt bi ti người. Do khiến cho ta vui vẻ. cùng với Lành Lạnh Đại Ma Vương. Đạp đạp ngay, Mulis, một năm ánh sáng, yêu nhất thần nhạc, phần con lửa 12.138. Sông Quân Nghiên, XD00, Kiều Hiểu hơi, thưởng thức lê lông mày, quýt đuôi mèo con báo chân, Cận Tiêu Mực, Tịnh Nguyệt Tâm, Tế A Liệng, ta không quay đầu lại xem nổ tung, củi củi củi củi. Thư Hữu 20.181.219 tỷ 135.835.198. Priyakui, tạp môn hách ngươi phổ. Sao ngăn cản, Bodhi Si, không phải nghe, cai ngọc, đủ điện, Lis, ZX. Thư Hữu 20.181.218 tỷ 213.426.232. Gió nhẹ hương tràn xa. Thư Hữu 20.181.221 tỷ 165.457. Ta hoài nghi số lượng quân đều là đằng nhanh đọc đi lên. Các ngươi chỉ có thể đỉnh lấy số lượng sao, mạnh mua phúc tấn. Quỳnh Bảo Bao, Tiểu Lâm Ngu Xuẩn, Ký Ức Thần C, Á Ma Táng. Diêm cho rõ ràng, xem tận thế mở tài khoản Chi Điền. Vinh Hạnh, chờ đợi chim di chú chơi diều. Ba Phốc Suối, Tiêu Mộng Y, hôm nay không muốn học tập. Ích Nấm Tử, Hà Tech Siak, Bạc Hà Bánh Bao, Pani, Minh Sông Lật Tuyết, không mạng lưới thỉnh một lần nữa đăng nhập đợi mọi người khen thưởng. Ta đều nhất nhất thấy được. Cảm ơn, kéo một tháng chính là đến không được. Ta lại lập một cái flag đi. Về sau muốn mỗi ngày đổi mới khen thưởng cảm tạ. Tiến vào 2019. Tất nhiên phải có năm 2019 tiểu phiên ngoại. Hôm nay phiên ngoại là mỗi một người năm mới mục tiêu. Lâm Tam Tửu, cho mỗi một người bạn đều đánh ngất xỉu. Lại lắp đặt truy tung chip. Có thể chứa cái gì nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, dụng cụ đo lường loại hình thì tốt hơn. Dù sao phân biệt không có vấn đề. Bất quá không thể luôn đang gọi người lo lắng tình huống dưới phân biệt nha. Lễ bao. Chế tạo một cái cùng cực ôn địa ngục tận thế trước đó giống nhau như đúc thế giới. Dẫn dụ tỷ tỷ chui vào. Linh hồn nữ vương. Hy vọng có thể tại 19 năm ra một lần trận. Hắc Trạch Kỵ. Thân thể cách đấu kỹ đã đạt tới đỉnh phong. Mục tiêu tiếp theo là muốn đánh bại cách đấu trò chơi bên trong điểm cao người chơi. Nhân Ngẫu Sư. Không người nào dám hỏi hắn mục tiêu. Đại Vu Nữ. Tới trước một cái tiểu mục tiêu. Thanh Xuân Mãi Mãi. Bohemian. Ngăn lại Lâm Tam Tửu cho chính mình trang chip. Hơn nữa muốn mua phòng. Cung Đạo Nhất. Cùng Lâm Tam Tửu thấy mặt một lần. Tư Ba An. Dưỡng một con mèo. Bác sĩ mèo. Lưu Lạc Thiên Nhai. Làm nghề y ăn cung cấp. Thỏ Tử. Làm kiểm tra sức khỏe. Thỏ Tử sinh mệnh chiều dài bình thường chỉ có mấy năm. Coi như tiến hóa. Sinh mệnh kéo dài, vẫn là dần dần tiến vào lão niên tâm tính. Bắt đầu đặc biệt chú trọng khỏe mạnh. Đề Các, vì cái gì ta cũng ở nơi đây. Ngô, ta hy vọng tại một năm mới trong, ta cũng có thể theo phó bản tiến hóa thành thế giới. Michelangelo, làm pho tượng. Poleva, thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Tấu chương xong, cách chương.